từng cỗ nguyên khí bạo liệt mở ngoặc tròn nổ đóng ngoặc tròn chấn động lan ra, như muốn đem những thế gia những cao thủ phía dưới hoàn toàn bao phủ. Cỗ uy lực này căn bản không phải đám bạch ngân thậm chí hoàng kim võ giả lẫn yêu linh sư có thể đối kháng đấy, bọn hắn rối rít lùi về phía sau, ở xa xa mà nhìn xem sẽ như thế nào. Phong tuyết linh thần thực lực, nếu so với ảnh ma nhỉnh hơn một chút, bầu trời đầy phong tuyết cuốn về phía ảnh ma, nhiệt độ lạnh như băng kia, dường như làm toàn thân ảnh ma hoàn toàn cứng lại, phủ lên tầng tầng lớp lớp băng xương. Hống! Phong tuyết linh thần tựa như thần linh đến từ thời đại thượng cổ, nửa phần thân dưới của hắn đều ở bên trong đáng sợ băng tuyết phong bạo mở ngoặt tròn gió lốc, thân thể cường tráng cực lớn tựa như núi cao. Vung lên băng phủ lập tức chém xuống, xoáy lên vô tận phong nhận. Mở ngoặt tròn bão kiếm đóng ngoặt tròn. Ảnh ma dưới đợt công kích của phong tuyết linh thần thảm thiết kêu gào, liên tiếp bại lui. Những thần thánh thế gia hắc kim cấp trưởng lão kia sắc mặt rất là khó coi, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng triệu hồi ra ảnh ma đủ để ngăn chặn các cường giả phong tuyết thế gia rồi, nhưng không nghĩ tới, Diệp Tu rõ ràng triệu hoán ra phong tuyết thế gia thủ hộ giả, phong tuyết linh thần, cái sức mạnh đáng sợ kia, hoàn toàn áp chế ảnh ma. Đã bao nhiêu năm bọn hắn cho rằng phong tuyết linh thần chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Đang tại một đường bay vút, Nhiếp Ly chứng kiến phong tuyết linh thần như là núi cao, đột nhiên dừng bước, nói nếu ta nói, Diệp Tu vì cái gì mà không chuẩn bị sẵn sàng sớm một chút. Đại chiến ngay từ đầu liền thúc giục vạn ma yêu linh đại trận, nguyên lai bọn hắn sớm có chuẩn bị, quả nhiên phong tuyết thế gia cũng không phải loại ăn chay. Nhiếp Ly mơ hồ nhớ lại, kiếp trước Quang Huy Chi thành thời điểm diệt vong. Hắn từng ở xa xa mà chứng kiến phong tuyết linh thần cực lớn này. Chẳng qua là kiếp trước ngay cả phong tuyết linh thần là tồn tại to lớn mạnh mẽ như vậy. Cũng bị bao phủ trong thú triều vô tận. Diệp Tu sở dĩ không thúc giục vạn ma yêu linh đại trận, mà lựa chọn phong tuyết linh thần đoán chừng là đem vạn ma yêu linh đại trận trở thành áp chủ bài cuối cùng. Dù sao phong tuyết linh thần cũng đã lộ ra rất nhiều lần rồi, nhưng vạn ma yêu linh đại trận là một áp chủ bài chưa từng lật ra. Đã như vậy, lúc này tạm thời không cần phải thúc giục vạn ma yêu linh đại trận trước tiên xem thế nào một phen rồi hãy nói. Triệu hồi ra phong tuyết linh thần. Đủ để trấn áp toàn bộ người của thần thánh thế gia rồi. Ảnh ma điên cuồng gào thét. Chộp tới phong tuyết linh thần, đạo bóng đen kia tựa như vô số lưới dao thép. Phong tuyết linh thần trầm gào thét, cự trưởng hướng phía những hắc ảnh mở ngoặt tròn bóng đen đóng ngoặt tròn kia chộp tới, đinh đinh đinh, chỉ thấy những hắc ảnh này in lên dấu tay oanh kích của phong tuyết linh thần toàn bộ như là dính vào trên vách tường, căn bản không cách nào đối với phong tuyết linh thần tạo thành bất kỳ thương tổn nào. Bành! Phong tuyết linh thần bắt được ảnh ma, từng cỗ băng tuyết lực lượng hướng phía ảnh ma bay tới, thân thể ảnh ma nhanh chóng đông lại. Chỉ thấy ảnh ma không ngừng giãy giụa kêu gào thảm thiết, muốn thoát khỏi trói buộc của phong tuyết linh thần. Cuối cùng lại bị đông lạnh thành băng trụ. Mở ngoặc tròn đông lạnh thành cục đá biểu tượng cảm xúc bác man. Đóng ngoặc tròn những thần thánh thế gia hắc kim cấp các trưởng lão kia hoa hoa hoa mà nhả như điên máu tươi bay ngược ra. Ảnh ma là do bọn hắn đã dùng hết linh hồn lực triệu hoán ra, ảnh ma bị băng phong về sau, linh hồn lực bọn hắn cũng bị trọng thương. Đứng ở phía dưới phong tuyết linh thần, Diệp Tu hừ lạnh một tiếng, chỉ là một ảnh ma. Làm sao có thể dung chuyển được phong tuyết thế gia ta tại địa bàn phong tuyết thế gia ta còn dám láo xược. Mỗi một lần triệu hoán phong tuyết linh thần đều cần hao phí lượng lớn thánh linh nguyên thạch. Phong tuyết thế gia chứa đựng thánh linh nguyên thạch vẹn vẹn chỉ đủ triệu hoán 3 lần phong tuyết linh thần mà thôi. Cho nên mỗi một lần triệu hoán đều phải vô cùng thận trọng. Nhưng mà từ khi đã có vạn ma yêu linh đại trận, phong tuyết thế gia lại thêm một lá bài tẩy. Cho nên Diệp Tu mới có thể quyết đoán như vậy mà triệu hoán phong tuyết linh thần. ảnh ma bị đánh tan, có phong tuyết linh thần cường đại như vậy, thần thánh thế gia những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong tuyết linh thần cúi người cự trưởng cho tới phía các thần thánh thế gia hắc kim cấp các trưởng lão, chỉ cần bị phong tuyết linh thần bắt được, những thần thánh thế gia hắc kim cấp các trưởng lão này ngay lập tức cũng sẽ bị đóng băng, sau đó vỡ thành thất linh bát lạc. Mở ngoặc tròn vỡ thành nhiều mảnh đóng ngoặc tròn. Lúc này Thẩm Hồng thấy một màn như vậy, lòng đã nóng như lửa đốt, hắn mấy lần đều muốn thoát khỏi công kích, lại bị đoạn kiếm gắt gao cuốn lấy, như thế nào cũng không thể thoát ra. Nếu có hắn ở đấy, tuy nói đánh không lại phong tuyết linh thần, nhưng ảnh ma ít nhất sẽ không bị đánh bại đơn giản như vậy, đám người Diệp Tu cũng sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Thẩm Hồng trầm mặt. Vì cái gì người kia còn không có đến thần thánh thế gia, không lẽ bị hắc ám công hội từ bỏ à? Nhiếp Ly ngắm nhìn phía xa xa, nền móng của thần thánh thế gia so sánh với phong tuyết thế gia, vẫn thua kém rất nhiều, xem ra căn bản không cần hắn phải thúc giục vạn ma yêu linh đại trận rồi. Mắt thấy bàn tay khổng lồ của phong tuyết linh thần vừa bắt tới trên người những thần thánh thế gia hắc kim kia cấp trưởng lão kia, đột nhiên một đạo hắc quang bao phủ những hắc kim này cấp trưởng lão. Bành! Phong tuyết linh thần tay đụng vào trên đạo hắc quang kia, rõ ràng dừng lại một chút rồi bị bật ngược ra, không thể tiếp tục chộp tới. Phong tuyết thế gia di sản quả nhiên thâm hậu, phong tuyết linh thần này thực lực quả thật không tệ. Bên trên bầu trời, một người sau lưng mọc ra hai đạo quang rực mở ngoặc tròn cánh đóng ngoặc tròn màu đen, đang lẳng lặng mà lơ lửng phía trước phong tuyết linh thần. Thanh âm nhàn nhạt kia, tuy rằng rất nhẹ, nhưng toàn bộ mọi người đều có thể nghe thấy. Nhìn về phía trước người thanh niên này, ánh mắt Diệp Tu có chút híp lại đứng lên. Ta trước kia chưa từng thấy qua các hạ là... Hắc ám công hội, tuyệt sát thanh niên lãng cười một tiếng nói, trước mắt tạm đảm nhiệm chức hắc ám công hội chấp pháp trưởng lão. Chủ nhân của ta đã tạm thời bế quan tu luyện, hắc ám công hội tạm thời do tuyệt sát ta cùng long sát chấp trưởng mở ngoặc tròn quản lý, đợi chủ nhân của ta xuất quan, sẽ đạt tới đỉnh phong cảnh giới làm cho người khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ phong tuyết thế gia chống cự đều chỉ là dư thừa, chỉ cần phong tuyết thế gia nguyện ý thần phục hắc ám công hội ta, hắc ám công hội có thể cho phong tuyết thế gia một cơ hội, cho các ngươi trở thành một phân bộ của hắc ám công hội. Khẩu suất cuồng ngôn mở ngoặc tròn bố láo bố toét biểu tượng cảm xúc bác man. Đóng ngoặc tròn Diệp Tu hừ lạnh một tiếng. Ngươi thử cùng với phong tuyết linh thần nói những lời này xem. Phong tuyết linh thần hướng phía ruột sát chộp tới. Chỉ thấy trên người ruột sát đột nhiên tách ra từng đạo hắc quang mở ngoặc tròn ánh sáng đen tạo thành một viên cầu màu đen. Phong tuyết linh thần cự trưởng chộp vào viên cầu phía trên, viên cầu màu đen này dùng sức siết chặt. Lập tức băng tuyết bao trùm bên trên viên cầu màu đen, nhưng mặc cho phong tuyết linh thần dùng sức siết như thế nào, lại hoàn toàn không cách nào phá được viên cầu màu đen này. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tu cau mày, ngay cả phong tuyết linh thần đều không thể phá hủy phòng ngự của viên cầu màu đen này. Như vậy dược sát này nhất định đã có thực lực truyền kỳ cảnh giới. Một truyền kỳ cảnh giới cường giả. Rõ ràng tự xưng người hầu, như vậy thì người kia cường đại cỡ nào? Diệt phân bộ hắc ám công hội ta, ngay cả thần thánh thế gia tổng bộ đều bị các ngươi dò xét. Phong tuyết thế gia xác thực so với tưởng tượng của ta khó đối phó một chút, nhưng ta sẽ đem lời để ở chỗ này. Nếu như phong tuyết thế gia thần phục còn có một con đường sống, bằng không mà nói. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Duyệt sát hừ lạnh một tiếng, tay phải chậm rãi nâng lên, hướng về phía phong tuyết linh thần, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy tay phải hắn tại lòng bàn tay phun ra hắc diễm nóng bỏng, cùng phong tuyết linh thần gió lạnh lạnh thấu xương đối kháng. Hỏa diễm dần dần chiếm lấy ưu thế, làm phong tuyết linh thần từng bước ép lui về phía sau. Chỉ là một phong tuyết linh thần cũng dám cùng ta đối kháng? Dược sát hừ lạnh một tiếng, hắn lăng không mở ngoặc tròn trên không đóng ngoặc tròn đứng đấy, toàn thân lộ ra một cỗ khí thế đáng sợ khó có thể địch nổi. Thật sự, ngay cả Phong Tuyết Linh Thần cũng không thể đối kháng. Vượt sát kẻ này, rõ ràng trình độ mạnh mẽ đến tột cùng như thế, vậy thì Hắc Ám Công Hội Chúa Tể thật sự. Yêu chủ đâu là loại tồn tại kinh khủng nào? Lúc này từng thế gia cường giả cũng đều kinh hãi không thôi, vượt sát thực lực cường đại thật sự dọa bọn họ sợ hãi. Phải biết rằng, Phong Tuyết Linh Thần là tồn tại siêu nhiên ngay cả Diệp Mặc đại nhân đều không cách nào địch nổi, kể cả khi đã đạt đến truyền kỳ cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ vượt sát này cũng là một truyền kỳ cảnh đỉnh phong tồn tại hay sao? Dùng thực lực siêu phàm của hắn như vậy, tiêu diệt Quang Huy Chi Thành chỉ sợ cũng không có vấn đề gì. Diệp Tu cau mày. Hắn cảm giác cảm thấy không đúng ở chỗ nào, lại không nói ra được. Vượt sát trong hư không biểu hiện thực lực ra như vậy, đúng là cực kỳ đáng sợ. Nếu như vượt sát có thực lực như vậy, hơn nữa còn có yêu chủ, vì sao lại không trực tiếp hủy diệt Quang Huy Chi Thành? Chuyện này đến cùng là vì nguyên nhân gì? Thẩm Hồng thấy như vậy một màn, khóe miệng lập tức cười khẩy toát ra vẻ kiêu ngạo. Vượt sát thực lực hắn đã tận mắt kiến mở ngoặc tròn thấy đóng ngoặc tròn thức qua đấy, đã là truyền kỳ cấp tồn tại. Hơn nữa Long Sát cùng yêu chủ là ba đại truyền kỳ cảnh cường giả, chỉ cần yêu chủ vừa xuất quan, Phong Tuyết thế gia tất diệt không thể nghi ngờ. Đây cũng là lý do vì sao thần thánh thế gia đầu nhập mở ngoặc tròn đầu quân đóng ngoặc tròn vào Hắc Ám Công Hội. Trải qua những năm tháng dài dằng dặc tích lũy như vậy, thực lực của Hắc Ám Công Hội đã không phải là thứ mà Quang Huy Chi Thành có khả năng đối kháng đấy. Diệp Mặc còn tại thế mở ngoặc tròn sống, Hắc Ám Công Hội đối với Quang Huy Chi Thành còn có điều kiêng kỵ. Nhưng mà Diệp Mặc dần dần già đi, Hắc Ám Công Hội đối với Quang Huy Chi Thành đó là nhất định phải chiếm được. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Ly nhưng là sùi cười một tiếng. Một hắc kim cấp đỉnh phong tối đa cũng chỉ là tồn tại tương đương với Diệp Tông, rõ ràng cố giả bộ như truyền kỳ đỉnh phong. Tuy rằng món đó bảo vật đó quả thật không tệ, nhưng mà ở trước mặt ta giả bộ, ngươi còn quá non. Nhiếp Ly liếc một cách liền nhìn ra kỳ quặc. Yêu chủ đến cùng có hay không truyền kỳ cấp thực lực, có phải hay không đang trùng kích cảnh giới phía trên truyền kỳ, Nhiếp Ly cũng không rõ ràng, nhưng mà trước mắt vượt sát này cũng tuyệt đối không có truyền kỳ đỉnh phong thực lực. Có món bảo vật đó, hắn xác thực có thể tiến thối mở ngoặc tròn lùi đóng ngoặc tròn không ngại, trừ phi ta mở ra vạn ma yêu linh trận. Nhiếp Ly nhìn lại hướng xa xa trung tâm của vạn ma yêu linh đại trận, chỉ có vạn ma yêu linh đại trận mới có thể giữ vượt sát lại. Nghe được vượt sát khẩu khí, hẳn là Hắc Ám Công Hội nhân vật thứ ba, xem như một con cá lớn rồi, đáng giá sử dụng vạn ma yêu linh đại trận. Vạn ma yêu linh đại trận với tư cách áp chủ bài của Phong Tuyết thế gia, dùng ý tưởng của đám người Diệp Tu quả thật có thể không cần đến, nhưng mà điều đó không giống với ý tưởng của Nhiếp Ly. Một lá bài tẩy sốc mở ngoặc tròn lật đóng ngoặc tròn lên rồi, vậy thì chuẩn bị nhiều hơn mấy tấm áp chủ bài nữa là được. Trong chớp mắt, Nhiếp Ly tiến nhập vào trung tâm vạn ma yêu linh đại trận, bắt đầu kết ấn. Vượt sát áp chế Phong Tuyết Linh Thần, mắt nhìn xuống các cường giả của Quang Huy Chi Thành. Quang Huy Chi Thành từng thế gia cao thủ trong nội tâm không khỏi bi quan đến cực điểm. Diệp Mặc đại nhân không có ở đây, Quang Huy Chi Thành rộng lớn như vậy, còn có ai là đối thủ của vượt sát? Trong lúc bất chợt, một tiếng hô thấp giọng truyền đến. Mau nhìn bên kia. Là thành chủ đại nhân đã trở về. Diệp Tông hủy diệt Hắc Ám Công Hội phân hội, dò xét thần thánh thế gia tổng bộ về sau, liền ngựa không dừng vó mà gấp gáp trở về tiếp viện. Nhưng mà hắn vừa về đến, liền thấy được vượt sát áp chế Phong Tuyết Linh Thần một màn. Hắc Ám Công Hội cao thủ cũng xuất động sao? Tuyệt đối không nghĩ tới Hắc Ám Công Hội cao thủ rõ ràng cũng mò tới Quang Huy Chi Thành. Ngay cả Phong Tuyết Linh Thần cũng bị áp chế, thực lực của vượt sát, xác thực đạt tới trình độ hắn khó có thể tưởng tượng.

Lực lượng này căn bản không phải hắn có thể địch nổi, coi như dung hợp thì huyết dược ma yêu linh cũng không phải đối thủ. Cho dù là cường giả truyền kỳ cấp chỉ sợ cũng bị trấn áp xuống. Tuyệt sát bị hư ảnh cử sơn trấn áp không nổ tan xác mà chết đã là vận hạnh của hắn lắm rồi. Nếu không phải hình thể vượt quái cùng yêu thú phổ thông bất đồng thì hắn sớm đã chết. Nội tâm vượt sát thập phần hoảng sợ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong. Nguyên bản hắn luôn ỷ vào thị huyết vượt ma yêu linh tồn tại như truyền kỳ cấp cũng không làm gì được hắn, vẫn có thể thong dong rời đi. Nhưng từ khắc này hắn phát hiện dù là thị huyết vượt ma cũng chẳng là gì so với đại trận khủng bố này. Không chỉ vượt sát, ngay cả đám người Diệp Tông cũng khiếp sợ, bọn họ lần đầu tiên kiến thức được uy lực chân chính của vạn ma yêu linh trận, không nghĩ tới đại trận này cường đại đến vậy. Vượt sát vừa rồi còn kiêu ngạo cuồng vọng cũng không chịu nổi một kích, thân bị trọng thương không thể động đậy. Thẩm Hồng một đường chạy như điên về phía vượt sát, thấy một màn như vậy trực tiếp ngây dại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngay cả vượt sát cũng bị trấn áp. Thẩm Hồng đột nhiên có cảm giác mờ mịt, trong suy nghĩ hắn Dược Sát là truyền kỳ đỉnh phong tồn tại không thể chiến bại, nhưng hiện tại hắn phát hiện chính mình bị lừa. Toàn bộ tộc nhân thần thánh thế gia hắn bị diệt để đổi lấy kết quả này, Thẩm Hồng quả thật tức muốn hộp máu. Nhưng hắn không biết là nếu như không phải Nhiếp Ly trọng sinh quay về thay đổi tất cả thì quả thật thần thánh thế gia đứng trên đỉnh phong quanh Huy Thành. Hơn nữa cùng Hắc Ám Tông hội tiến nhập vào Hắc Ngục thế giới. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip phong chương 186 linh túc chi pháp. Tư ảnh cử sơn tiếp tục đem dược sát chấn áp xuống mặt đất, mỗi một lần oanh xuống lực lượng tăng lên gấp mấy lần. Cố lượng lực này không phải dược sát có thể ngăn cản được. Coi như là vượt quái yêu thân cũng không thể thừa nhận được lực lượng trùng kích lớn như vậy. Vượt sát cảm nhận cánh tay, các cơ bắp đang nứt tạc ra, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ toàn bộ thân thể hắn vỡ nát. Vạn ma yêu linh đại trận từ vạn đầu hắc kim cấp yêu linh mà thành có uy lực cực kỳ cường đại, Nhiếp Ly chẳng qua chỉ mới vận dụng một thành uy lực của trận pháp này thôi. Một màn như vậy để cho Thẩm Hồng sợ tới mức hồn phi phách tán. Không kịp suy nghĩ quay người hóa thành một đạo lưu quang bỏ trốn, lúc này hắn chỉ muốn chạy càng xa quang huy chi thành càng tốt. Diệp Tông luôn quan sát đại cục, há nào lại không chú ý đến nhất cử nhất động của Thẩm Hồng. Chứng kiến bộ dáng chật vật chạy trốn của Thẩm Hồng, hắn thở dài, nếu biết có ngày này hà tất phải như vậy. Diệp Tông hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo hướng Thẩm Hồng chạy trốn. Ngươi đã lựa chọn phản bội chúng ta, không cần thiết phải sống nữa. Trở thành tồn tại truyền kỳ cấp như Diệp Tông đã không phải một tên Thẩm Hồng như hắn có thể chống đỡ. Vừa dứt lời, một thanh kiếm đã bay xuyên thủng lồng ngực của hắn. Đến lúc chết Thẩm Hồng hắn vẫn không thể tin được mình chết như vậy. Hắn là gia chủ thần thánh thế gia, một đời kiêu hùng, hùng tâm bá nghiệp, hết thảy đều tan thành mây khói. Thần thánh thế gia mấy trăm năm cơ nghiệp cũng bị hủy trong tay hắn. Cuối cùng chỉ còn lại Dược Sát đang đau khổ trèo trống, hắn muốn phá vỡ trấn áp nhưng mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, hư ảnh cử sơn thủy chung vẫn trấn áp hắn xuống không thể động đậy được. Giết được Dược Sát, quang huy chi thành có thể nói an toàn hơn rất nhiều. Nhiếp Ly quát to một tiếng thúc giục tăng cường lực lượng vạn ma yêu linh đại trận. Dưới cố lực lượng này vượt sát chết không thể nghi ngờ. Đúng lúc này chỉ nghe một tiếng nổ mạnh, tư ảnh cử sơn bị xé sách văng ra ngoài, một thân ảnh nhanh chóng bay về phía vượt sát, đem hắn sách lên như con cẩu trực tiếp đạp không bay đi. Có thể phá vỡ được tư ảnh cử sơn của vạn ma yêu linh đại trận chỉ sợ người này thực lực đã truyền kỳ cấp, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Nhiếp Ly ngưng mắt nhìn, chỉ thấy người kia một thân bạch y, bộ dáng vô cùng anh tuấn. Người có thực lực trên vượt sát ở trong Hắc Ám công hội chỉ có hai người. Không nghĩ tới giờ xuất hiện một tên. Mắt thấy vượt sát sắp được cứu đi,

ta còn không biết ngươi tên là gì đây. Vân Linh cười hỏi, hai má lộ ra hai lúm đồng tiền, phi thường đáng yêu. Ta là Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu mỉm cười nói, kiếp trước hắn coi như cũng từng nghe ngóng qua Vân Linh, nàng là một cô nương rất tốt. Nhiếp Ly, không biết ngươi có đồ vật gì cùng ta trao đổi. Vân Linh mở miệng hỏi, nàng đối với đồ vật thế giới bên ngoài tự nhiên cảm thấy hứng thú. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 190 trao đổi. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, nói ra thế dùng vải vóc trao đổi thì như thế nào đây. Nhiếp Ly từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra vài thớt vải vóc, đặt ở trên mặt bàn. Vân Linh mở to hai mắt nhìn, ngay cả không gian giới chỉ Nhiếp Ly cũng có, phải biết rằng không gian giới chỉ trong bộ lạc là cực kỳ hiếm có đấy, toàn bộ thiên vận bộ lạc cũng chỉ có thủ lĩnh mới có một cái mà thôi. Ánh mắt của nàng lập tức bị vải vóc trên bàn hấp dẫn, nàng nha một tiếng thét lên kinh hãi, cầm từng thớ vải vuốt ve, những thớ vải này bóng loáng với nhiều hoa văn đẹp mắt. Trong bộ lạc chỉ có vải thô vải bố, làm gì có những loại vải tinh tế như thế nào, Vân Linh gần như mê muội vì những thứ vải này. Những vật này ngươi bán bao nhiêu? Vân Linh ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly, đôi má ửng đỏ mà hỏi, nàng vẫn đang mê muội với những thứ vải trên bàn nên có chút không ý tứ. Một cái 200 đồng a. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. 200 đồng những thứ vải này coi như là đổi 5.000 đồng, cũng có rất nhiều người xếp hàng đổi. Vân Linh kinh ngạc nói. Vân Linh cùng tiền thế sống nhau, đối xử mọi người chân thành thiện lương hồn nhiên. Nhiếp Ly cười nói, 200 đồng đủ cho ta ăn ở vài ngày là được rồi. Những vải vóc này coi như là ta tặng cho Vân Linh cô nương, ta còn muốn nhờ Vân Linh cô nương giúp ta một chuyện. Cái gì? Vân Linh nghi ngờ hỏi, đột nhiên có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta tên là Vân Linh? Nghe người trên chợ nói. Nhiếp Ly vừa cười vừa nói, nơi đây ai không biết Vân Linh cô nương? Vân Linh tại đây cũng coi như có chút danh tiếng rồi, nàng nổi danh là đại mỹ nữ, hơn nữa làm việc lại chịu khó. Mỗi ngày đến người thăm và cầu hôn nhiều đến nổi gần như xô sập nhà nàng. À! Vân Linh nhẹ gật đầu. Vân Linh tỷ có biết nơi này có một tảng đá màu tím, hơn nữa có hình dạng là hình thoi. Nhiếp Ly mỉm cười khoa tay múa chân lấy nói, loại đá này dưới ánh mặt trời sẽ phát ra khói khí nhàn nhạt màu tím, và trở nên vô cùng nóng. À, ngươi nói là Tử Yên Thạch, loại đá này chúng ta có rất nhiều, cái loại đá này hoàn toàn không có tác dụng gì, hơn nữa có một chút độc tố. Vân Linh nói, loại đá này chúng ta nơi đây chẳng ai muốn. Trong miệng Vân Linh là Tử Yên Thạch, nhưng thật ra là Tử Lăng Thạch, là một loại khoáng thạch phi thường chân quý, thu thập lại sử dụng phương pháp đặc thù để xử lý, có thể giúp Nhiếp Ly tu luyện linh hồn lực, dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên tới Hoàng Kim Tam Tinh. Đúng, ta muốn Tử Yên Thạch, có bao nhiêu đều muốn, giá cả mà nói có thể dùng lương thực trao đổi, 10 khối Tử Yên Thạch đổi một túi gạo. Nhiếp Ly nói ra. Lần này xuất hành, hắn đã chuẩn bị đầy đủ đồ vật. Nghe được Nhiếp Ly nói, Vân Linh kinh ngạc, 10 khối Tử Yên Thạch, có thể đổi một túi gạo. Đây là thật hay sao? Vân Linh kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là thật sự. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, hắn sở dĩ dùng gạo để làm vật trao đổi, là vì chung quanh thiên vận bộ lạc đất đai quá cằn cỗi, lương thực phi thường hiếm. Kiếp trước đám người Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân đến nơi này, tuy rằng cũng nhận được đi một tí đãi ngộ, nhưng cũng đã nhận được rất nhiều người hảo tâm cứu tế, dùng gạo trao đổi, xem như trả nợ nhân tình kiếp trước. Ta đây sẽ đi lấy Tử Yên Thạch. Vân Linh gấp gáp nói, tranh thủ thời gian đi thu thập Tử Yên Thạch, so sánh với những cây vải vóc tinh xảo này, gạo loại vật càng thêm chân quý, một túi gạo có thể giúp một người không chết đói. Thiên vận bộ lạc thật sự quá thiếu lương thực rồi. Chớp mắt, Vân Linh lấy ra rồi 20 khối Tử Yên Thạch cùng 200 đồng. Nhiếp Ly cũng đúng hẹn đem lương thực cùng vải vóc trao đổi cho Vân Linh. Tử Yên Thạch thật có thể đổi lương thực.

Nhiếp Ly lại có thể lấy ra nhiều lương thực cùng thịt như vậy, nhưng lại không có dấu hiệu muốn chấm dứt trao đổi. Nhiếp Ly quả thực là một đại phú hào. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Tránh ra, tất cả tránh ra cho ta. Mấy dáng người bưu hãn đem bảy người đẩy ra, đi vào bên trong phố trao đổi. Đầu lính chính là một thanh niên đầu trọc, nửa người ở trần, lộ ra cơ bắp kiên cố, trên mặt cùng trên người chằn chịt sẹo, làm cho hắn thoạt nhìn phi thường dữ tợn. Là hắn, hắn là nhi tử tộc trưởng đại nhân, Nhiếp Ly ngươi phải cẩn thận một chút. Vân Linh lo lắng nhắc nhở Nhiếp Ly. Ngồi ở một bên Tiêu Dương cũng là nhíu mày, không nghĩ tới Tiêu Cuồng cũng đến. Tiêu Cuồng con trai của nhị thủ lĩnh Tu Vi đạt đến hoàng cấp tam tinh, trong bộ lạc ngang ngược càn rỡ, đã làm không ít sự tình như đánh nhau và đả thương người. Tiêu Dương nhìn Nhiếp Ly, không biết Nhiếp Ly sẽ giải quyết như thế nào, nếu như thật sự không được, hắn chỉ có thể tự đến tìm cách giải hòa. Này, người ngoại lai! Tiêu Cuồng rất là kiêu ngạo, một chân giẫm trên ghế dài, bộ dạng vinh váo hung hăng. Có biết nơi đây là địa phương nào hay không? Ở chỗ này buôn bán là phải nộp thuế đấy. Nộp thuế? Không biết ngươi muốn thu thuế gì? Nhiếp Ly nhàn nhạt nhìn Tiêu Cuồng. Thuế giao dịch, ngươi đổi nhiều tử yên thạch như vậy, vậy thuế ta lấy trước 500 túi gạo rồi nói sau, bằng không ngươi có thể dẹp buôn bán cũng được rồi. Tiêu Cuồng hừ lạnh một tiếng, trên người tản mát ra sát khí cuồng bạo, quanh năm cùng yêu thú chém giết, trên người của hắn lộ ra sát khí máu tanh. Tiêu Cuồng, ngươi thật là quá đáng. Vân Linh đi lên phía trước một bước, trừng mắt nhìn Tiêu Cuồng. Vân Linh, ta nể mặt cha của ngươi, nên ta không muốn làm khó ngươi, chuyện này hôm nay ngươi không cần xen vào, đứng tránh một bên đi. Tiêu Cuồng hừ lạnh một tiếng. Nhiếp Ly đem Vân Linh đẩy sang một bên, cười cười nói Tiêu Cuồng công tử, 500 túi gạo ta có trong tay, ngươi muốn cầm thì phải xem ngươi có bổn sự hay không. Ôi a, người ngoại lai còn rất điên cuồng a, ngươi biết nơi đây là địa phương nào không? Tiêu Cuồng hung thần áp sát mà trừng mắt nhìn Nhiếp Ly. Ta biết a, đây là Thiên Vận bộ lạc, thủ lĩnh mạnh nhất nơi đây cũng mới ở tu vị Hắc Kim nhất tinh mà thôi. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói. Thấy lời đe dọa của mình không ép được khí thế của Nhiếp Ly, trong nội tâm Tiêu Cuồng âm thầm nghĩ, Nhiếp Ly cuối cùng là người nào? Dù sao cũng là con của thủ lĩnh, tuy rằng Tiêu Cuồng bình thường ngang ngược càn rỡ một tí, nhưng cũng không phải là cái loại không có đầu óc. Hắn cười lạnh nói tiểu tử, ngươi từ chỗ nào đến đây? Quang Huy Chi Thành. Nhiếp Ly bình tĩnh nói rất tự nhiên. Quang Huy Chi Thành là địa phương nào các ngươi có biết không? Tiêu Cuồng quay đầu lại nhìn đám thủ hạ phía sau lưng. Không biết. Thủ hạ nhao nhao lắc đầu, bọn hắn đã ở Thiên Vận cao nguyên từ bé cũng chưa từng đi ra ngoài thì làm sao biết.